Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, chạy về phía người chết câu. Mã nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương trong tay ám kim thần phù. Nói, ta còn đi loạn phần cương sao? Không đi, không tâm tình, Diệp Thiếu Dương đạo, chờ ta đến chết người câu. Không thiếu được còn phải làm phép. Đến lúc đó cầm những tên kia thí nghiệm đi, thay những tên kia cảm thấy bi ai. Mã giả vờ bi, thương, lão Quách ngồi chồm hổm dưới đất, đem trong túi đeo lưng gì đó đều rót ra. Tìm kiếm nửa ngày, tìm được một cái miệng dài bình nhựa. Mở ra, đem tích đĩa điều phối tốt pháp dược dụng bàn trải quét qua vào trong bình. Vặn chặt nắp bình, nhổ phía trên mũ. Bên trong cư nhiên cắm một con phù bút, đây là ta đặc chế ánh sáng phù bút, dùng thời điểm, chỉ cần nắm cái chai, là có thể đem pháp thuốc nặn đi ra, cùng thông thường phù bút giống nhau, không cần thời điểm, đem che đắp kín, có thể bảo đảm bên trong pháp thuốc không biết hong gió. Lão Quách nhất bên thao tác cho Diệp, Thiếu Dương xem, một bên làm hiểu rõ, xem nơi đây. Chứng kiến sao, phía dưới này có một đẩy mạnh trang bị, chỉ cần nhẹ nhàng một, dù cho bên trong chỉ còn lại có nhất pháp thuốc, cũng có thể bị chen đến phía trước. Diệp Thiếu Dương tự mình thử một chút, thứ này xác thực rất tiện dụng, không riêng tiết kiệm phối dược thời gian, còn lớn hơn quốc gia đại sự thiếu thành phẩm, lập tức vỗ lão Quách vai khen. Sư huynh người không hổ là pháp thuật giới đệ nhất nhà phát minh. Mã tiếp nhận đi, tò mò loay hoay một hồi. Nói, đừng, thứ này đối với Diệp tử thật là có dùng. Đây cũng là kim phấn lại là bột bạc. Còn có cái gì đó hồng tiêu. Đắt quá a, phải tần tiện dùng. Nếu không, tiền kiếm được cũng không đủ tiền vốn. Lão Quách thu thập đồ đạc xong. Nhìn thời gian một chút không còn sớm, cùng Diệp Thiếu Dương nói mấy câu, cũng liền cáo từ, Mã đi tắm trước, Diệp Thiếu Dương tọa ở trên ghế salon chờ hắn tắm xong. Bản thân nữa tắm, không bao lâu công phu, Mã tắm xong đi ra, nhìn hắn đang cầm khối kia thiên sư bài, kinh ngạc ngẩn người xu thế, hỏi, nghĩ gì thế? Diệp Thiếu Dương nhìn thiên sư bài, nói, đang suy nghĩ vật này chủ nhân rốt cuộc là người nào, có thể thật là người tổ tiên. Người suy nghĩ kỹ một chút, từ cổ chí kim từng có vài cái họ Diệp thiên sư, họ Diệp đạo sĩ đếm không hết. Thiên sư nói, ngược lại cũng có mấy người, nhưng luận pháp lực có cơ hội tiếp xúc được toàn bổn độn giáp thiên thư chỉ có Diệp pháp thiện. Mã trong đầu đột nhiên văng ra một cái tên, Diệp ngày tốt đây, người nào, không có người nào, không có người nào, đối với Diệp tử, người lúc đó chẳng phải thiên sư sao, vì sao ngươi không có thiên sư bài, ta không có đi địa phủ treo huyền tên, đồ chơi gì, nghe không hiểu coi như, cái này chút sự tình, Diệp Thiếu Dương không quá muốn nói cho hắn biết, đi tắm. Trở lại gian phòng của mình, lên giường nằm sau đó, lại đem thiên sư bài lấy ra, lật tới lật lui nhìn, trong đầu nghĩ Diệp pháp thiện cuộc đời, Mao Sơn điển tịch ghi chép, Diệp pháp thiện sinh tiền chịu phong thiên sư, khai tông lập phái, vì thiên hạ đạo môn đứng đầu, quang vinh vô cùng một thời, sống đến 107 tuổi, sống thọ và chết tại nhà. Vỗ cái này pháp, Diệp pháp thiện không có treo quá huyền tên, cuối cùng là chết, giả như cái này thiên sư bài thật là của hắn, vậy mình xử đoán có sai lầm, Diệp pháp thiện không chết, mà là đi vô cực quỷ vực, rốt cuộc chân tướng là cái gì? Diệp Thiếu Dương cảm thấy, chuyện này kỳ hoặc vô cùng, có cần phải mức độ tra rõ, quyết định các loại thất con bà nó sự tình xong sau. Giả như mình còn sống, nhất định phải trở về một chuyến Mao Sơn, đem thiên sư bài cho Thanh Vân Tử, nghe nghe cái nhìn của hắn, không khỏi nghĩ đến, bản thân xuống núi nhiều ngày như vậy, còn không có cùng Thanh Vân Tử liên lạc qua. Không biết lão già này còn ở đó hay không trên núi. Qua thế nào, nếu như hắn biết mình trong lúc vô ý học được ám kim thần phù phép vẽ. Không biết sẽ là một loại gì dạng biểu tình. Nghĩ đến thần phù, Diệp Thiếu Dương lại đem nó lấy ra. Lập tức có một loại bị đè nén cường đại khí hơi thở. Ở trong phòng lưu động, mặc dù không có trải qua thí nghiệm, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, cái này thần phù nhất định là có thể sử dụng. Hơn nữa uy lực tuyệt đối so với mình tử phù phải lợi hại hơn nhiều. Trước khi tương đối bận rộn, tâm tình còn tương đối chấn định. Cái này sẽ một người yên tĩnh, tay nâng thần phù, Diệp Thiếu Dương tâm tình mới chính thức kích động. Ám minh thần phù, đạo môn chí cao phù chú. Có nó, thực lực của chính mình lại hướng về phía trước mại một nấc thang. Hơn nữa còn là khó nhất mại bậc thang. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ ót một cái, mới nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu nhất quên làm. Lập tức xoay người xuống giường, tìm đến giấy bút, đem mình xem thiên thư tàn thiên lúc mạnh mẽ nhớ thần phù phép vẽ cùng chú văn, một một ghi chép xuống, miễn cho sau này quên. Phải một hồi lớn như vậy cơ duyên, may mắn xem thiên thư tàn thiên, cuối cùng nhưng bởi vì đại ý quên trong sách nội dung, vậy mình hoàn toàn có thể đập đầu tự tử một cái. Đem thần phù toàn bộ chép lại sau đó, Diệp Thiếu Dương bắt đầu lưng hơn 10 đạo thần phù phép vẽ cùng chú văn. Các loại tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Trời cũng lượng, ngủ 2-3 cái lúc, điện thoại di động reo. Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, hỏi hắn muốn chứng minh nhân dân tin tức, giúp hắn đặt hàng vé máy bay. Thiếu Dương ca, ngoại trừ mấy người các ngươi, còn có người muốn cùng đi sao? Tạ Vũ Tinh chắc là bản thân đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, người bằng Mã cũng đặt hàng hiện nhóm đi. Mã, hắn cũng đi. Chu Tĩnh Như có chút giật mình. Diệp Thiếu Dương nói cho nàng biết không sai. Vốn có đi cũng liền mấy người này. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm. Bình thường hắn có thể phục vụ mình đồng tử. Xách cái túi cầm món đồ, làm việc bẩn việc mệt nhọc. Hơn nữa hàng này tuy là tham tài háo sắc, nhưng thời điểm mấu chốt quả thực không như xe bị tuột xích. Thật sự tất yếu phải bắt hắn làm cái mồi gì gì đó, đều thật không tệ. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi tới ngọa thất, đánh thức Mã, muốn hắn giấy căn cước số, cùng mình cùng nhau chia Chu Tĩnh Như. Chỉ dùng 10 phút không đến, Chu Tĩnh Như phát tới tin nhắn ngắn, nói cho hắn biết vé đã đặt hàng được, đồng thời ở Tụ Hiền các đặt hàng phòng, muốn hắn trước giữa trưa chạy tới, mọi người gặp mặt, thương lượng một chút sự tình. Diệp Thiếu Dương cùng Mã cùng nhau, đem nền dọn dẹp đông tây thu thập xong, nhìn cũng mau đến buổi trưa, vì vậy trước khi ra cửa hướng Phạn Điếm, trên đường cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, muốn nàng cũng đi qua. Nửa giờ phía sau, tất cả cùng chuyện này có liên quan người đều đây tửu điếm tụ tập, thương lượng một chút phân công. Thanh Tuệ biểu thị Uông Đình trước phải đi Tây Xuyên nào đó cái địa phương làm một món sự tình, sợ rằng một người không giải quyết được, sở dĩ khiến Đằng Vĩnh Cửu sạch theo nàng. Diệp Thiếu Dương cũng không còn hỏi kỹ là chuyện gì. Thanh Tuệ bản thân, còn có Diệp Thiếu Dương cùng Mã tam người cùng nhau, thẳng đến người chết câu. Tạ Vũ Tinh mang theo vài cái đồng sự sau đó tự mình đi tới. Điện thoại di động của ngươi cho ta. Tạ Vũ Tinh đối với Diệp Thiếu Dương vươn tay. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động đưa tới, nói, làm cái gì? Tạ Vũ Tinh mở điện thoại di động lên lắp sau, đem một cái điện thoại di động thẻ lớn kim trúc bạc phiến. Sắp tới điện thoại di động trong cũng không biết cái nào cái địa phương, trả lại cho Diệp Thiếu Dương, nói, ta ở bên trong trang phục tâm phiến định vị, như vậy mặc kệ ngươi đi tới cái nào, ta đều có thể tìm tới ngươi. Ngươi cần ta trợ giúp thời điểm, liền gọi điện thoại, ta theo địa phương cảnh sát sẽ mau sớm chạy tới. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, yên tâm đi, ta chỉ biết từ lúc cần thiết mới tìm ngươi. Buổi trưa, Chu Tĩnh Như mời khách, đoàn người cùng một chỗ tụ cái bữa ăn, nhưng hậu Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tinh đều tự lái xe. Đem 5 người đưa đến sân bay, Lâm đăng ký trước, lẫn nhau dặn một phen. Thiếu Dương ca, ngươi, các ngươi nhất định phải tâm, an toàn trở về nha. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương, viền mắt có hơi đỏ lên. Diệp Thiếu Dương xông nàng khoát khoát tay, đi theo Mã cùng Thanh Tuệ phía sau, đi hướng cửa lên phi cơ. 213, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.